Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 169, bên kia Trương Đa Kim còn tại đánh tơi bời kia bốn nam nhân. Hắn tự hồ là đã phẫn nộ đến cực hạn, tay chân đều khống chế không được run run đứng lên. Hắn đem kia bốn nam nhân đánh ngã xuống đất, đối với bọn họ quyền đấm cước đá. Lúc trước ở cảnh trong mơ bên trong chuyện đã xảy ra nhường Trương Đa Kim cả người đều có chút không tốt lắm, tự mình đã trải qua nhiều như vậy đáng sợ sự tình. Cơ hồ bức điên rồi Trương Đa Kim, chẳng sợ hắn đã biết đến rồi mấy chuyện này chẳng phải phát sinh ở trên người hắn. Nhưng là hắn như cũ vô pháp nhận, nghĩ đến cảnh trong mơ bên trong bọn họ đối hắn làm được mấy chuyện này. Trương Đa Kim đều hận không thể đem này bốn đại nam nhân cấp sống sờ sờ đánh chết. Này trên đời này làm sao có thể có ác độc như vậy nhân? Bọn họ làm sao có thể làm ra đáng sợ như vậy sự tình đến? Nói bọn họ là súc sinh đều vũ nhục súc sinh. Bọn họ làm ra sự tình ngay cả súc sinh đều sẽ không làm mờ ni mắt thấy Trương Đa Kim càng đánh. Càng hăng hái. Tô Thiện cảm thấy hắn nếu là lại tiếp tục đánh tiếp lời nói. Vậy muốn tai nạn chết người. Trương Đa Kim, ngươi có thể dừng tay. Nếu như ngươi là tiếp tục tấu đi xuống lời nói. Bọn họ liền muốn bị ngươi cấp đánh chết. Trương Đa Kim rất muốn sống sờ sờ đánh chết những người. Này, nhưng là cận tồn không nhiều lắm lý trí nói cho hắn biết. Hắn không thể làm như vậy. Vì những người này cặn bã đem mạng của hắn đáp thượng khả không đáng giá. Trương Đa Kim thở hổn hển, to mọng thân thể dị thường linh hoạt. Hắn hung hăng hướng tới trên đất nằm những người đó trên người đạp mấy đá sau. Mới vừa rồi xoay người hướng tới Tô Thiện phương hướng đi rồi đi qua. Trên đất kia bốn nam nhân như cũ bị khống chế được. Bị như vậy đánh tơi bời một phen sau. Bọn họ giống như là không cảm giác dường như, liền như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất không động đậy. Trương Đa Kim về tới Tô Thiện bên người, làm nhìn đến bị thập nhị chộp trong tay mặt cái kia hồng y tiểu cô nương. Trương Đa Kim trên mặt lộ ra nồng đậm không đành lòng sắc. Chỉ có tự mình trải qua quá, mới hiểu được nàng kết quả gặp cỡ nào đáng sợ sự tình. Trương Đa Kim há miệng thở dốc. Tựa hồ là tưởng muốn nói với nàng chút gì đó, chính là nói đến bên miệng sau, hắn lại không biết nên nói như thế nào xuất ra, lúc trước chuyện đã xảy ra quá mức ly kỳ, hắn biết đó là này hồng y tiểu cô nương làm, Trương Đa Kim ở cảnh trong mơ bên trong giống như biến thành này kêu nhiều hơn tiểu cô nương. Đã trải qua nàng sở trải qua sự tình, như vậy đáng sợ sự tình. Cho dù là hắn như vậy một cái trưởng thành nam tính còn không tiếp thụ được. Huống chi là 7 tuổi tiểu cô nương. Cảnh trong mơ bên trong trải qua quá mức đáng sợ. Hắn đã cưỡng chế tính che chắn kia đoạn trí nhớ. Chính là hắn còn nhớ rõ. Ở hết thảy đều đã xong sau. Cái kia bị ép buộc phá thành mảnh nhỏ tiểu cô nương không có sống quá đi. Nàng đã chết, mà của nàng thi thể. Giống như bị bọn họ bỏ vào một cái vĩ đại rào thịt cơ bên trong. Lúc trước đối mặt này hồng y tiểu cô nương, Trương Đa Kim cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi. Trong đó còn kèm theo một ít chán ghét, chính là hiện tại trải qua lúc trước cảnh trong mơ sau. Này sợ hãi chán ghét tất cả đều biến mất không thấy. Lưu lại cũng chỉ có tràn đầy đồng tình. Bất luận kẻ nào đã trải qua cùng tiểu cô nương giống nhau sự tình. Chỉ sợ đều sẽ biến thái. Ngươi đừng khó chịu, pháp luật sẽ thay ngươi trừng phạt này đều chút ác nhân. Bọn họ không có kết cục tốt, Trương Đa Kim khô cằn an ủi nói. Nhưng mà cái kia hồng y tiểu cô nương như cũ không có ngẩng đầu. Đầu nàng cúi cúi đầu, như là một cái không có sinh khí rối gỗ nhân. Trương Đa Kim trên mặt không đành lòng sắc càng nồng đậm đứng lên. Hắn hướng tới Tô Thiện trước mặt thấu thấu, nhỏ giọng đem lúc trước hắn nhìn đến sự tình nói cho Tô Thiện. Tô Đại Sư, người cũng đừng làm khó dễ nàng được không được, nàng không phải cố ý, nàng liền là muốn vì bản thân lấy lại công đạo có thể biến thành lệ quỷ trả thù. đại bộ phận đều là đã trải qua tương đương đáng sợ sự tình. Còn sống thời điểm vô pháp vì bản thân lấy lại công đạo, liền hóa thành lệ quỷ trở về lấy mạng, nhiều hơn niên kỷ không lớn, ở tiểu hài tử nhất hồn nhiên niên kỷ tao ngộ rồi ngập đầu tai ương. Hóa thành lệ quỷ sau năng lực cũng là cực kỳ cường đại. Bằng không lời nói, cũng vô pháp một tay thao túng trận này báo thù thịnh yến. Tô Thiện nhìn chằm chằm cái kia hồng y tiểu cô nương. Mở miệng nói, người báo thù lời nói ta không có ý kiến gì. Chính là của người kẻ thù chỉ có này vài cái. Người tha nhiều như vậy vô tội người xuống nước, này hữu lý cũng biến thành không để ý. Để sau minh phủ, người sợ là muốn bị tội, giết người thì thường mạng thiếu nợ thì trả tiền. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bọn họ đã giết người, kia sẽ không cần oán nhân ra thay đổi quỷ quay lại tìm cứu. Chính là trả thù lời nói nếu là tìm tới vô tội người. Chuyện này đối với lệ quỷ mà nói, không là cái gì chuyện tốt nhi, lệ quỷ báo thù là thiên đạo cho phép sự tình. Nhưng là thương cập vô tội, sẽ gặp bị thiên đạo trừng phạt, nhưng mà Tô Thiện lời nói còn chưa nói hết, hồng y tiểu cô nương lại mạnh ngẩng đầu đến, nàng vẻ mặt oán độc xem Tô Thiện, oán hận mở miệng nói, người cái gì đều không biết, bọn họ đều đáng chết, bọn họ đều là đồng lõa, những người này không có một là vô tội, lúc trước có bao nhiêu người thấy nghe thấy được đã biết. Khả là bọn hắn giống như là điếc mù câm giống nhau. Ai cũng không chịu nói. Ai cũng không chịu tới cứu nàng. Bộ dạng này nhân làm sao có thể nói là vô tội. Kia bốn người là đầu sỏ gây nên. Người khác đều là đồng lõa. Nghe này tiểu cô nương ý tứ. Nàng là đem rượu này điếm mọi người tất cả đều cấp hận thượng. Của nàng trả thù đã triển khai. Vốn là có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Đem sở hữu hại của nàng nhân tất cả đều giết, nhưng là hiện tại nàng rơi vào rồi Tô Thiện trong tay. Hết thảy đều không có khả năng, rõ ràng ánh dạng đông gần ngay trước mắt, nhưng là hiện tại lại bị Tô Thiện bọn họ một tay chôn vùi. Tuyệt vọng cảm xúc ở trong lòng nàng càng không ngừng lan tràn. Tiểu cô nương biết miệng, nước mắt khống chế không được chảy xuôi mà ra, nàng im hơi lặng tiếng khóc. Bộ dáng so nàng lúc trước như vậy gào khóc thời điểm càng nhận người đau lòng. Hiện tại nàng giống như là cái bị người khi dễ tiểu đáng thương. Trừ bỏ khóc ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp, nhìn đến nàng cái dạng này, Tô Thiện cảm giác bản thân đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Nếu là Tô Thiện không có gặp chuyện này cũng liền thôi. Nhưng là nàng cố tình gặp. Nàng không có khả năng theo đuổi này hồng y tiểu cô nương giết hại vô tội người. Nàng nhưng là thân ở thiên đạo sổ đen thượng nhân. Nếu là nàng không ngăn trở, phần này tội nghiệp cuối cùng nói không chừng hội rơi xuống thân thể của nàng đi lên. Tiểu cô nương, ngươi bộ dạng này không được, thì thực ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể trợ pháp luật thủ đoạn trừng phạt ác nhân. Pháp luật sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, Tô Thiện như thế khuyên. Hy vọng nàng có thể nghe tiếng bản thân lời nói. Hồng y tiểu cô nương vừa mới bắt đầu báo thù không lâu. Tuy rằng oán khí tận trời, nhưng là trên người cũng không có lây dính thượng sát nhiệt. Hiển nhiên nàng còn không có bắt đầu giết người, này còn có cứu, thiên đạo đối lệ quỷ có chứa nhiều hạn chế. Lệ quỷ làm chuyện như vậy đều bị hạn định ở một cái điều khuông bên trong. Vượt qua điều khuông, sẽ gặp đến cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Tô Thiện là ở giúp này tiểu cô nương. Bất quá hiển nhiên nàng chẳng phải như vậy cho rằng. Nàng cho rằng Tô Thiện ở ngăn cản nàng báo thù. Mặc kệ Tô Thiện nói được như thế nào dễ nghe, nàng thủy chung nghe không vào. Ta mặc kệ kiếp sau lại như thế nào. Cũng không quản tiến vào minh phủ sau ta sẽ thế nào. Ta nhất định phải giết bọn họ cho ta bản thân báo thù. Này năm sao cấp khách sạn bị tiểu cô nương. Oán khí sở bao phủ. Đã thành một cái độc lập oán khí không gian. Người bên ngoài vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được. Khách sạn lão bản rất nhanh cũng phát hiện ra khách sạn không ổn chỗ. Lão bản quyết định thật nhanh liền lựa chọn báo nguy. tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, 5 sao cấp trong khách sạn mặt ở nhân phi phú tức quý. Những người này nếu là ra cái gì sơ suất lời nói, ai cũng gánh vác không dậy nổi này trách nhiệm mà ni rượu điếm lão bản báo nguy sao. Cảnh sát lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, khi phát hiện toàn bộ khách sạn bị màu xám sương mù bao phủ. Cũng không phải là bởi vì khoa học nguyên nhân vô pháp tiến vào thời điểm. Cảnh sát nhân rất nhanh liên hệ thượng cấp ngành, ở địa vị cao nhân đều biết đến đặc thù ngành tồn tại. Ngày hôm qua bảo tàng văn vật ly kỳ mất trộm sự tình cũng là đặc thù ngành giải quyết. Biết đặc thù ngành nhân còn tại An Dương thị sao? Bọn họ lập tức liên hệ thù ngành người đến xử lý này 5 sao cấp khách sạn sự tình. Ngọc Uyên rất nhanh liền mang theo Ngọc Thanh chạy tới nhà này 5 sao cấp khách sạn. Ngọc Uyên đến nơi đây sao? Rất nhanh liền phát hiện toàn bộ khách sạn đại lâu đều bị cực kỳ khổng lồ hoán khí sở lung bao ở. Trong đó, này đó hoán khí quá mức dày đặc, đã ngưng kết thành thường nhân mắt thường có thể thấy được màu xám sương mù. Cũng đang là này đó hoán khí đem khách sạn cùng ngoại giới cách ly khai. Y theo này đó hoán khí độ dày, bên trong chỉ sợ đã hình thành hoàn chỉnh hoán khí không gian. Điều này cũng liền khiến cho người ở bên trong ra không được. Người bên ngoài cũng vào không được, hoán khí không gian một khi hình thành, rất khó theo ngoại bộ bài trừ. Bọn họ cần phải tiến vào đến bên trong, đem hình thành hoán khí không gian trung tâm tìm ra, như vậy tài năng bài trừ hoán khí không gian. Ngọc Uyên nhìn thoáng qua bên cạnh đứng khách sạn kia lão bản, mở miệng hỏi nói, bộ dạng này tình hình đã liên tục thời gian dài bao lâu? Khách sạn lão bản là một cái 50 xuất đầu nam nhân. Hắn mặc kiện màu đen tây trang, tóc cẩn thận tỉ mỉ sơ, cả người thoạt nhìn cực kỳ chính phái. Nghe được Ngọc Uyên lời nói sau, hắn mở miệng nói, cụ thể là chuyện khi nào đâu ta cũng không rõ ràng. Ta là ở hơn một giờ phía trước phát hiện khách sạn bên này vô pháp liên hệ lên. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem chuyện này giải quyết. Dù sao trong khách sạn mặt ở rất nhiều thân phận địa vị cực cao nhân. Nếu bọn họ xuất hiện vấn đề gì lời nói, ai cũng đam không xong này trách nhiệm mà ni, hắn nói chuyện thái độ làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái, đại khái là vì làm quen rồi thượng vị già. Hắn đối với Ngọc Uyên nói chuyện thời điểm đều mang theo một loại vênh mặt hất hàm sai khiến cảm. Giác, Ngọc Uyên quét hắn liếc mắt một cái. Không nói gì, nơi này oán khí thật sự quá mức nồng đậm. Bên trong sợ là cái cực kỳ lợi hại lệ quỷ. Lệ quỷ muốn xây dựng oán khí không gian chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhu ở này chết thảm nơi. Hơn nữa nơi này cũng phải muốn đã xảy ra rất nhiều thảm án. Mượn dùng một ít còn sót lại oán khí, tài năng đem oán khí không gian xây dựng mà thành. Ngọc Uyên quay đầu nhìn về phía rượu điếm lão bản, mở miệng hỏi nói, này khách sạn có phải không phải đã xảy ra một ít không tốt lắm sự tình? Tỷ như nói mạng người, nhưng mà còn không có chờ Ngọc Uyên đem nói cho hết lời. Rượu điếm lão bản lập tức mở miệng đánh gãy lời nói của hắn. Vị tiên sinh này, mời ngươi nói cẩn thận, chúng ta khách sạn là An Dương thị đệ nhất gia 5 sao cấp khách sạn. Khai trương đến nay chưa từng có đã xảy ra cùng nhau sự cố. Ngươi cái gì đều không biết, há có thể ăn nói lung tung hướng tới chúng ta khách sạn trên người hắt nước bẩn. Ta nói cho ngươi, phỉ báng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, hắn lòng đầy căm phẫn nói xong. Chỉ trích Ngọc Uyên ăn nói lung tung. Nổi giận đùng đùng nói xong kia lời nói sau, hắn tạm dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Ta tìm ngươi tới là đến giải quyết nơi này sự tình. Không là cho ngươi ở trong này hỏi đông hỏi tây nói hưu nói vượn. Nếu ngươi không bản sự không có biện pháp giải quyết lời nói, chúng ta sẽ tìm mặt khác người đến giải quyết. Không cần phiền toái các ngươi, rượu điếm lão bản thái độ cực kỳ cường ngạnh. Rất có một lời không hợp lập tức thay đổi người ý tứ. Nhưng mà hắn càng là như thế này, liền càng có vẻ hắn chột dạ. như là hắn bộ dạng này Nhân Ngọc Quyên gặp hơn. Này rượu điếm lão bản thoạt nhìn trung hậu, trên thực tế hắn mặt mày sắc bén, ánh mắt đục ngầu âm vụ, của hắn tướng mạo trung lý ẩn ác ý, chẳng phải cái gì người tốt, hơn nữa hắn trung cung chỗ mơ hồ có huyết khí hiện lên. Hiển nhiên là dính hơn người mệnh, tuy rằng người này mệnh chẳng phải hắn tự tay làm hại, nhưng là cũng cùng hắn thoát không xong quan hệ. Bị Ngọc Quyên dùng loại này như là nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm. Rượu điếm lão bản sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn cứng rắn mở miệng nói. Ta tìm các ngươi khi đến giải quyết vấn đề. Không là cho ngươi ở trong này hồ ngôn loạn ngữ. Không nên hỏi không nên hỏi. Bằng không lời nói. Ta hướng của ngươi thượng cấp lãnh đạo phản ánh. Cẩn thận ngươi chịu không nổi. Ngọc Quyên nhíu mày. Mở miệng nói. Đáng tiếc, ta không có thượng cấp lãnh đạo, ta liền là đặc thù ngành cao cấp nhất lãnh đạo, rượu điếm lão bản mặt triệt để đen. Có nghĩ rằng muốn nói cái gì đó, nhưng là Ngọc Quyên nhưng không có lại tiếp tục quan tâm hắn. Một bên Nhi Ngọc Thanh nhìn đến rượu điếm lão bản này thái độ. Trong lòng bất mãn lên tới cực hạn, hắn lạnh như băng mở miệng nói, nơi này sự tình chỉ có chúng ta có thể giải quyết. Chúng ta nếu là giải quyết không xong, người khác đều giải quyết không xong, tưởng bọn họ thân là đặc thù ngành nhân. Luôn luôn xử lý đều là các loại đặc thù án kiện. Đến chỗ nào không phải là bị nhân tôn kính, bọn họ nơi nào gặp qua rượu điếm lão bản bộ dạng này nhân. Nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là đưa bọn họ cho rằng thủ hạ của hắn đến xem đãi. Hắn cũng không xem bản thân là cái gì thân phận. Thỉnh không nhờ được khởi bọn họ bộ dạng này thủ hạ. Như không phải là bởi vì gia nhập đặc thù ngành, như là rượu điếm lão bản bộ dạng này nhân, cho dù là nâng tuyệt bút tiền tìm đến bọn họ Ngọc gia nhân giải quyết vấn đề. Bọn họ đều sẽ không đi, nghe được Ngọc Thanh lời nói sau, rượu điếm lão bản sắc mặt xoát thay đổi. Hắn tức giận nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi có phải không nghĩ phạm? Cẩn thận ta trách cứ ngươi. Mắt thấy giữa bọn họ không khí trở nên càng khẩn trương đứng lên. Cảnh sát nhân vội vàng đi lại, mang đi rượu điếm lão bản. Tần lão bản, đặc thù ngành đồng sự hội đem chuyện này giải quyết. Ngươi vẫn là đến bên này, rượu điếm lão bản liền pha hạ lừa. Đi theo cảnh sát nhân đi rồi. Ngọc Thanh hừ một tiếng, xem bản thân Ngọc Quyên mở miệng nói. Đại sư huynh, người này quả thực không biết cái gì. Thật sự rất chán ghét, Ngọc Quyên cũng không thèm để ý cái kia Tần lão bản. Dù sao dính mạng người, của hắn vận may đã đến cùng, chờ giải quyết nơi này sự tình lại đi thu thập hắn. Pháp luật hội giáo hội hắn làm nhân, không cần phải xen vào chuyện của hắn. Hắn nhảy nhót không được bao lâu. Chúng ta ngẫm lại như thế nào tiến vào này oán khí không gian, bọn họ lần này tới vội vàng. Rất nhiều gì đó đều không có mang theo. Đêm qua ở bảo tàng thời điểm, la bàn đã ở thu hút âm khí thời điểm hủy diệt rồi. Hiện tại Ngọc Quyên ngay cả cái tiện tay pháp khí đều không có. Hơn nữa hắn chịu thương luôn luôn đều không có khôi phục. Ngày hôm qua pháp khí bị hủy, Ngọc Quyên lại gặp phản phệ. Càng là họa vô đơn chí, đối mặt như thế khổng lồ oán khí không gian, Ngọc Quyên trong lòng kỳ thực không có gì để nhi, Ngọc Thanh biết Ngọc Quyên tình huống, hắn có chút lo lắng xem Ngọc Quyên, mở miệng nói, đại sư huynh, trên người ngươi thương còn không có hảo, bằng không ta một người đi vào, Ngọc Quyên lắc lắc đầu, mở miệng nói, không được, một mình ngươi đi ta lo lắng, hai người cùng nhau đi vào. Tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể chế tạo ra oán khí không gian lệ quỷ. Tưởng cũng biết hội lợi hại đến mức nào, Ngọc Thanh một người đi vào lời nói là vạn vạn không được. Kéo dài đi xuống tìm người đến cũng không thể, dù sao oán khí không gian hình thành, trong ngoài tin tức không thông, kia lệ quỷ cũng không phải xây dựng oán khí không gian đến ngoạn nhi. Nếu là vô cùng sớm giải quyết lời nói. Bên trong những người đó sinh mệnh an toàn căn bản vô pháp cam đoan. Bọn họ chờ không dậy nổi, cần phải mạo hiểm tiến vào. Ngọc Uyên tuy rằng trên người có thương tích, bất quá Ngọc gia nhiều người thiếu đều có chút bảo mệnh thủ đoạn. Đến lúc đó liền tính không địch lại, toàn thân trở ra cũng không thành vấn đề. Gặp Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai cái chuẩn bị đi vào. Cùng tới được cục công an cục trưởng lo lắng xem bọn họ. Mở miệng nói, Ngọc trưởng phòng, vậy ngươi nhóm bản thân cẩn thận một chút, thật sự nếu không được, không cần cứng rắn khiêng. Hết thảy muốn dùng bản thân an toàn làm chủ, Ngọc Uyên gật gật đầu. Mang theo Ngọc Thanh hướng tới bị sương mù bao phủ khách sạn đại lâu đi rồi đi qua. Khách sạn lão bản sắc mặt có chút không tốt lắm, biết hết thảy có thể là lệ quỷ quấy phá thời điểm. Hắn xem xét bốn bề vắng lặng, đi đến hẻo lánh góc xó mặt, lấy ra di động bát thông một cái điện thoại. Lương lão, bên này sự tình khả năng bị người phát hiện. Đúng, đúng vậy, chuyện này khả năng hội có một chút phiền toái. Hảo, ta đã biết, ta sẽ yêu cầu bọn họ ngay tại chỗ giải quyết. Mời ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, cắt đứt điện thoại sau. Rượu điếm lão bản đứng thẳng lưng lên, hướng tới bị màu xám sương mù bao phủ khách sạn đại lâu nhìn đi qua. Đến bọn họ bộ dạng này vị trí, thì thực đối với quỷ quái linh tinh sự tình biết đến so với người bình thường muốn hơn rất nhiều. Hắn biết trên cái này thế giới là có quỷ quái linh tinh gì đó tồn tại. Nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu kính sợ chi tâm ni qua nhiều năm như vậy. Bọn họ trên tay lây dính mạng người nhiều như vậy. Nếu là thực sự quỷ quái lời nói, nên tao báo ứng sớm cũng đã gặp, làm sao có thể xuôi gió xuôi nước sống đến bây giờ. Quỷ cũng sợ ác nhân, này tên cho dù là biến thành quỷ thì phải làm thế nào đây? Như thường hiên không dậy nổi đại sóng gió đến. Ngọc Uyên đi theo Ngọc Thanh, rất nhanh liền đến khách sạn đại môn khẩu nơi này. Đến nơi này sau, của hắn vẻ mặt không khỏi có chút khẩn trương lên. Nơi này oán khí quá nồng uất, thấu gan, làm cho người ta cảm giác được bản thân tựa hồ cũng nhận đến ảnh hưởng. Bên trong cái kia lệ quỷ chỉ sợ cực khó đối phó. Đại sư huynh còn không có khôi phục lại, lần này sự tình phải nhờ vào bản thân đến đỉnh môn trụ. Ngọc Uyên nhìn đến Ngọc Thanh kia khẩn trương được đầu bộ dáng, mở miệng nói, Ngọc Thanh, làm gì như thế khẩn trương, có ta ở đây nơi này, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, Ngọc Thanh miễn cưỡng nở nụ cười. Chính là buộc chặt cảm xúc lại thế nào đều thả lỏng không dưới đến. Khách sạn cửa bị nhất đổ rất nặng oán khí tường ngăn chặn. Này bức tường đem trong khách sạn mặt cùng bên ngoài ngăn cách đến. Xuyên thấu này bức tường, bọn họ liền có thể đi vào đến oán khí không gian bên trong. Ngọc Thanh cảm ứng năng lực cường đại, bất quá trên tay công phu cũng không cường. Hắn đem bản thân vũ khí đem ra, đó là một phen trăm năm sấm đánh kiếm gỗ đào. Đối âm khí cùng oán khí có tiên thiên áp chế. Hắn đem kiếm gỗ đào lấy sau khi đi ra, trước mặt oán khí tường tựa hồ cảm ứng được thiên địch hơi thở. Bắt đầu dục dịch lên, đại sư huynh, ngươi lui về sau nhất lui, ta sợ hãi sẽ làm bị thương đến ngươi, Ngọc Uyên gật gật đầu. Sau này rút lui một bước, đem không gian nhường xuất ra, Ngọc Thanh nắm trong tay sấm đánh kiếm gỗ đào. Hắn hít sâu một hơi, mũi kiếm chỉ hướng về phía trước mặt oán khí tường, sau đó dụng lực ở oán khí trên tường nhất hoa. Này rối rắm ở cùng nhau oán khí hướng tới bên cạnh bắt đầu khởi động đi qua. Rất nhanh liền lộ ra cái một người cao nhập khẩu đến. Ngọc Thanh năng lực không tốt, chẳng sợ cầm sấm đánh kiếm gỗ đào. Ở oán khí trên tường lỗ hổng khai cũng không lớn, căn bản chống đỡ không xong bao lâu thời gian. Đại sư huynh, chúng ta chạy nhanh đi vào, Ngọc Thanh một tay cầm sấm đánh kiếm gỗ đào. Tay kia thì bắt được Ngọc Uyên thủ, dắt hắn theo cái kia một người cao mở miệng tiến nhập oán khí tường bên trong. Ngọc Thanh cùng Ngọc Uyên hai cái chân trước vừa mới xuyên qua đi. Sau lưng oán khí trên tường lỗ hổng liền khép lại lên. Ngọc Thanh nâng lên thủ xoa xoa bản thân mồ hôi trên trán thủy. Thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, hai người tiến nhập oán khí không gian. phát hiện bọn họ vị trí địa phương hẳn là khách sạn đại sảnh. Đại sảnh trên đất che kín màu đỏ sậm chất lỏng, một cỗ dày đặc thối vị nhân ở không khí bên trong tràn ngập. Nghe đến loại này hương vị sau, Ngọc Thanh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn đi qua, phát hiện đại sảnh trên đất vậy mà tất cả đều là xăng. Không là lệ quỷ quấy phá sao? Làm sao có thể có nhiều như vậy xăng? Liền trong lúc này, Ngọc Uyên đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni, gì? Các ngươi thế nào đến đây? Ngọc Uyên quay đầu nhìn đi qua, làm nhìn đến đứng ở nơi đó Tô Thiện Khi. Hắn ngây ngẩn cả người, nàng thế nào lại ở chỗ này? Ngọc Thanh cũng thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn đến Tô Thiện. Hắn ngẩn người, theo bản năng mở miệng hỏi nói. Tô tiểu thư, làm sao ngươi ở trong này? Tô Thiện mở miệng nói. Ta ở nơi này, biết Tô Thiện ở nơi này sao? Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Thiện năng lực bọn họ đều rất rõ ràng. Đã Tô Thiện ở trong này lời nói, cho dù là hình thành nguyên khí không gian, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngọc Uyên mở miệng hỏi nói, Tô tiểu thư, không biết ở trong này quấy phá quỷ quái ngươi có nhìn thấy hay không? Nghe được bọn họ nói như vậy, Tô Thiện cảnh giác lên, lập tức nàng nhớ tới Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh đều là đặc thù ngành nhân. Lúc trước cái kia hồng y tiểu cô nương gây ra lớn như vậy trận trận. Đem bọn họ chiêu đi lại cũng đang thường, nghe được bọn họ hai cái hỏi quỷ quái sự tình, Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói, nơi này có quỷ quái quấy phá sao? Ta không biết, nghe được Tô Thiện mặt không đổi sắc nói dối. Thập nhị nhíu mày, bất quá trên mặt vẻ mặt không có gì biến hóa, Trương Đa Kim đứng ở một bên, bày ra một bộ ta cái gì đều không biết bộ dáng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tùy cơ tiểu hồng bao. Hết chương.